Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Dạ Thị Lệnh, Toái Không Thảo, chụp xong sau, vây tụ ở bán đấu giá đài bên đám người bắt đầu tản ra, nháy mắt đi rồi hơn phân nửa, mọi người đối mặt sau bình thường chụp phẩm, đã nhấc không nổi nhiều ít hứng thú, Lưu Ngọc cũng theo đám người, chiều quầy hàng đi đến, trong lòng ám thì thầm. 16 vạn 1.000 khối cấp thấp linh thạch, này cũng quá quý, Lưu Ngọc sắc mặt âm tình bất định, nghĩ thầm xem ra chính mình quyết định không sai, này Toái Không Thảo là muốn nhân lúc còn sớm mua được tay cho thỏa đáng, bằng không đến lúc đó định thập phần khó giải quyết, như thế xem ra Bách Hạnh Lâm 13 vạn khối cấp thấp linh thạch giá bán, đến là thập phần ưu đãi. Nhưng thực mau Lưu Ngọc liền suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do. Bách Hạnh Lâm bán ra Toái Không Thảo cũng không phải là mặt hướng mọi người. Mua giả tiền đề là cần trở thành Bách Hạnh Lâm khách quý. Lại còn có cần tiêu hao 8 vạn tích phân. Này tương đương với Bách Hạnh Lâm đối khách quý mở ra một loại phúc lợi. Lấy này tới tăng lên Bách Hạnh Lâm danh khí. Không thể không nói thật là hảo thủ đoạn. Đồng thời Lưu Ngọc có chút lo lắng. Không biết bày quán bán xong trong tay này một số lớn vụn vặt vật phẩm sau. Có thể hay không gom đủ 13 vạn khối cấp thấp linh thạch. Nếu là thấu không đồng đều đã có thể phiền toái. Lưu đạo hữu tưởng cái gì đâu. Lúc này từ phía sau vang lên một đạo hồn hậu giọng nam. Phùng đạo hữu là ngươi à. Đạo hữu vừa rồi cũng ở. Lưu Ngọc say người vừa thấy. Nguyên lai là Phùng phái. Một gốc cây Toái Không Thảo, 16 vạn 1.000 khối cấp thấp linh thạch, nếu là chúng ta lúc ấy công phá kia tòa thần lằn nhân bộ lạc, hiện giờ cũng thật liền đã phát, Phùng phái tấm tắc nói, ai nói không phải đâu, này Toái Không Thảo cũng quá quý, Lưu Ngọc lắc đầu nói, nga, xem ra Lưu đạo hữu cũng tưởng mua Toái Không Thảo, Phùng phái thử nói, đó là tự nhiên. Chỉ là thật sự là có chút quý. Tại hạ nhưng lấy không ra như vậy nhiều linh thạch. Lưu Ngọc cười khổ nói. Phùng phái cảnh giác về phía bốn phía đánh giá liếc mắt một cái. Tới gần Lưu Ngọc thấp giọng nói. Đạo hữu, nếu là thật muốn mua Toái Không Thảo. Phùng mỗ đã có điều phương pháp. Vận khí tốt giá cả có thể tiện nghi mấy vạn linh thạch. Chỉ giáo cho. Lưu Ngọc không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó hỏi. Lưu đạo hữu nhưng nghe nói qua Diêm La Dạ Thị. Phùng phái đem Lưu Ngọc lãnh đến một góc thấp giọng nói. Chưa bao giờ nghe nói qua. Lưu Ngọc lắc lắc đầu trả lời. Vật ấy tên là Dạ Thị Lệnh. Lưu đạo hữu thu hảo. 3 ngày sau bằng này lệnh có thể vào Diêm La Dạ Thị. Đến nỗi như thế nào Diêm La Dạ Thị. Lưu đạo hữu nhưng tự hành đi hỏi thăm một phen. Phùng mỗ được đến đáng tin cậy tin tức. Chợ đêm trong sẽ có một đám Toái Không Thảo, thất tinh hoa, giá thấp bán ra, như đạo hữu có hứng thú, đến lúc đó nhưng đi thử một lần. Phùng phái từ trong lòng móc ra một quả ấn có quỷ đầu đồ án tứ phương hắc thiết lệnh. Đệ hướng Lưu Ngọc nói, đạo hữu không vội cự tuyệt, này lệnh 3 ngày sau sẽ tự động biểu hiện Dạ Thị nhập khẩu nơi. Đến nỗi đạo hữu hay không tiến đến, nhưng tự hành lựa chọn. Không đi cũng có thể. Đi cũng có thể. Phùng phái thấy Lưu Ngọc thần sắc cẩn thận. Cũng không có tiếp nhận Dạ Thị Lệnh. Liền mở miệng khuyên. Đạo hữu vì sao lựa chọn đem này lệnh giao cho tại hạ? Lưu Ngọc cẩn thận hỏi. Phùng phái thu hồi Dạ Thị Lệnh. Mỉm cười nhìn thoáng qua bốn phía. Theo sau mở miệng hỏi. Đạo hữu nhưng nghe qua Luân Hồi Điện. Cũng biết hiểu như thế nào Luân Hồi Tử Thị. Có điều nghe thấy, có biết một vài, Lưu Ngọc thuận miệng trả lời. Không dối gạt đạo hữu, Phùng mỗ là một người, Luân Hồi Tử Thị. Diêm La Dạ Thị đó là, Luân Hồi Điện sở thiết. Một năm một khai, này, Dạ Thị Lệnh, Phùng mỗ cùng sở hữu tam cái. Chính là Phùng mỗ sở tiếp Luân Hồi nhiệm vụ phát ra. Phụng mệnh mời 3 vị khách nhân, vừa rồi biết được đạo hữu cố ý cầu mua Toái Không Thảo. Phùng mỗ liền đưa lên, Dạ Thị Lệnh, một quả. Như Lưu đạo hữu đến lúc đó giá thấp đặt mua Toái Không Thảo. cũng coi như Phùng Mộ báo tạ đạo hữu, Hắc Mai huyết địa, giải vây tri ân. Phùng Phái Thản nói rõ. Nói, Phùng Phái là một người tam tinh, luân hồi tử thị. Cũng xác nhận được vì, Diêm La Dạ Thị, mời khách nhân nhiệm vụ. Nhưng hắn không nói rõ chính là, kinh hắn tay phát ra tam cái, dạ thị lệnh. Nhất định phải có hai người chịu mời giả tiến đến tham gia, Diêm La Dạ Thị. Hắn nhiệm vụ mới tính thuận lợi hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành sau, Phùng Phái sẽ được đến một bút luân hồi điểm. Khen thưởng luân hồi điểm nhiều ít. Cùng sở mời cầm lệnh giả ở Diêm La Dạ Thị trong tiêu phí linh thạch nhiều ít. Phùng Phái đầu tiên là thấy Lưu Ngọc ở tinh phẩm khu bày quán. Sau lại ở bán đấu giá toái không thảo khi. Phùng Phái vô tình phát hiện trong đám người Lưu Ngọc. Thấy Lưu Ngọc thần sắc kích động. Ở giữa còn gọi quá một lần giá. Liền theo đi lên. Phùng Phái chỗ với mời Lưu Ngọc. Lý do rất đơn giản. Một là cảm thấy Lưu Ngọc giá trị con người không thấp. Linh thạch định không phải ít. Nhị là liền hướng về phía toái không thảo. Phùng Phái cảm thấy Lưu Ngọc có chín thành cơ suất. Ngày đó sẽ lựa chọn tiến đến Diêm La Dạ Thị. Vẫn là câu nói kia. Tiến đến cùng không? Đạo hữu tự hành phán đoán. Phùng Phái lại lần nữa đem dạ thị lệnh đưa cho Lưu Ngọc nói. Lưu Ngọc lần này cũng không có hồi cự. Từ Phùng Phái trong tay tiếp nhận kia cái dạ thị lệnh. Chắp tay nói. Đa tạ. Phùng Mỗ, luân hồi tử thị thân phận. Tuy không phải nhận không ra người. Nhưng mong rằng đạo hữu tạm thời bảo mật. Phùng Mỗ đi trước một bước. Cáo từ. Phùng Phái thấy Lưu Ngọc tiếp nhận dạ thị lệnh. Chắp tay nói. Theo sau xoay người lẫn vào lui tới đám đông bên trong. Lưu Ngọc cẩn thận kiểm tra rồi trong tay này cái tứ phương hắc thiết lệnh. Cũng không phát hiện có gì khác thường sau. Theo sau thu vào túi chữ vật chung. Đến nỗi Phùng Phái theo như lời việc. Lưu Ngọc là bán tín bán nghi. Chờ tìm người hỏi thăm một phen việc này thật giả. Đến lúc đó lại làm quyết định. Nếu là thật có thể tỉnh tiếp theo bút linh thạch. Đến cũng không phải chuyện xấu. Lưu sư huynh, người đã trở lại. Chụp nhiều ít linh thạch. Diệp Vân thấy Lưu Ngọc phản hồi. Lập tức hưng phấn hỏi. Lưu Ngọc cười cười trả lời. Phẩm chất giống nhau. Chỉ chụp 2550 khối cấp thấp linh thạch. À, Diệp Vân không cấm có chút mất mát. Kia côn trường thương. Không thượng bán đấu giá đài cũng có thể bán cái này giới. Sư đệ, cấp, này đó là vừa bán. Tiêu Quân liên tiếp đưa cho Lưu Ngọc mười mấy chương màu lam linh phiếu cùng. Một đống giải rác linh thạch. Lưu Ngọc không cấm sửng sốt. Mở miệng hỏi, nhiều như vậy, bán cái gì? Ngoặc kép, hắn cũng liền tránh ra nửa canh giờ tả hữu. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng bán ra trên vạn khối cấp thấp linh thạch. Sư đệ, người kia hơn 30 chương thật lớn, hắc thủy mãng, da rắn. Không lâu trước đây bị Vân Nhi đóng gói bán đi. Ước chừng bán 8600 khối cấp thấp linh thạch. Tiêu Quân vui tươi hớn hở mà giải thích. Nói, là người nào? Lưu Ngọc không khỏi tò mò hỏi. Một cái sắc mị mị tên mập chết tiệt. Nói chính mình là một nhà phòng cụ cửa hàng trưởng quầy. Mua đi luyện chế vài món, lân giáp chiến y. Mới đầu chỉ chịu mua 20 chương. Nói không dùng được nhiều như vậy. Cho hắn hàng điểm giới. Liền toàn mua đi rồi. Diệp Vân đắc ý mà nói. Vẫn là Vân sư muội lợi hại. Chờ vội xong này đó. Sư huynh định thỉnh ngươi cùng Tiêu sư huynh đi Bách Hương lâu ăn bữa tiệc lớn. Lưu Ngọc không. Khỏi cười nói. Nếu là Vân sư muội không xảo theo tới. Chỉ bằng hắn cùng Tiêu Quân khẳng định vội đầu óc choáng váng. Hơn nữa sinh ý cũng sẽ không như vậy hỏa bạo. Quầy hàng thượng có như vậy một cái hoạt bát khả nhân muội tử. Không đơn thuần chỉ là hấp dẫn du khách ánh mắt. Bày quán thời gian dài. Cũng sẽ không có vẻ như vậy buồn tẻ. Đêm khuya giờ sửu qua đi. Ngũ hồ quảng trường giữa sân du khách liền thiếu hơn phân nửa. Lưu Ngọc ba người cũng trở nên thanh nhàn lên. Ở Lưu Ngọc cùng Tiêu Quân khuyên bảo hạ. Diệp Vân thập phần không tình nguyện mà hồi Hoàng Dịch đại viện nghỉ ngơi đi. Cũng tỏ vẻ sáng mai liền sẽ tới rồi. Lưu Ngọc cùng Tiêu Quân tắc lưu lại tiếp tục xem sạp. Một ngày bận rộn xuống dưới. Lưu Ngọc đã bán ra trong tay 7 thành vật phẩm. thu hoạch tam vạn hơn 2.000 khối cấp thấp linh thạch. Dự tính ngày mai giờ thân liền có thể trước tiên thu quán. Nhưng Lưu Ngọc trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Bởi vì Lưu Ngọc âm thầm tính toán. Chờ bán xong dư lại này đó vật phẩm. Rất có thể thấu không đến 13 vạn khối cấp thấp linh thạch. Hết chương.